Chương 252, dùng yêu phát điện, mù quáng si ngu. Bùm bùm từng đạo lôi đình địa quang, dường như rắn trườn rô nở dê như đan dệt thành mạng, đập vào không gian chung quanh, trong nháy mắt quét sạch chen chúc mà đến tư tưởng dòi bỏ. Tô hứng thú bừng bừng nghiêng đầu qua chỗ khác, lớn tiếng hỏi, Loki, ngươi xem ta lợi hại sao? Người sau bụng mặt, dê, ca y vốn không muốn để ý tới tâm kia tràn đầy nụ cười cộc lốc khuôn mặt. Ca ca của nàng, Odin chi tử, Asgard vương vị người thừa kế, tương lai cửu giới kẻ thống trị, tại sao sẽ là như vậy? Một cái gia hỏa nửa điểm anh minh quân chủ uy nghiêm khí độ cũng không thấy, quả thực xem cái đầu bị môn cắp quá kẻ ngu si như thế. Một mực Odin còn coi trọng như thế hắn, cho rằng hắn thành công vì là vương giả tiềm chất. Lẽ nào Asgard thần oan mắt bị mù được rồi, lao đầu nhi kia xác thực mù một con mắt. Ngươi có thể kiên trì 6 tiếng, một mình hoàn thành trận này thử thách sao? Nhìn thấy sổ bắn ra trắng lóa lôi đỉnh ánh sáng linh hồn, lộ kỷ con ngươi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi. Na nở dê ngẩng đầu hướng lên trên liếc mắt nhìn, thượng cổ tôn giả tranh bá chiến có rất nhiều người mật thiết quan tâm. Nếu là có thể, vị này Asgard công chúa cũng không muốn bại lộ lá bài tẩy. So sánh với những người cạnh tranh, Loki thực lực không tính là xuất chúng, nhiều lắm xem như là trung đẳng trình độ. Muốn cười đến cuối cùng, phải bảo đảm trong tay nắm bắt có đủ nhiều thẻ đánh bạc. À, chuyện này e sợ không được. Dù cũng không có ẩn giấu chính mình không đủ kéo dài sự thực. Hắn không phải pháp sư, QNZ không có luyện tập quá minh tưởng, sức mạnh tinh thần thuộc về bạc nhược phân đoạn. Ta ở nơi này, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Không có sở tò mờ giả cờ. Rồi chỉ có thể dựa vào linh hồn bắn ra sức mạnh sấm sét, chẳng khác gì là chịu khổ suy yếu. À, vậy ngươi có ích lợi gì? Lộ kỳ sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, không thể thành tiểu bắp đùi cho mình ôm nội hưu, cái kia hết thể đều là rắc rưởi. Đối mặt quần quận không ngừng tư tưởng dòi bỏ, bảo vệ phép thuật lò đung, phòng ngừa đạo tiêu tát, na nở dê tự nhận là cu nở dê có thể làm được. Nhưng nếu như mình liền có thể làm được, cái kia còn cần sổ làm gì? Chờ chút, lộ kỳ con ngươi chuyển động, toát ra một tia rảo hoạt vẻ mặt. Na nở dê đánh giá tùy ý lôi đỉnh, phun ra điện quang sổ, làm như nghĩ tới điều gì. Kaka, ta cần ngươi kiên trì địa lâu một chút nữa. Hí vốn là che ở lộ kỳ trước mặt, cật lực quét sạch đàn sâu sổ, hít vào một ngụm khí lạnh, cả người như là bị mở điện như thế, xương đều xốp nửa đoạn. Hắn chưa bao giờ hưởng thụ quá loại đãi ngộ này, thiên tiểu bá mị đẹp đẽ muội muội. Dùng thanh âm ngọt ngào gọi mình ca ca, quả thực không chống đỡ được. Loki, ngươi làm sao đột nhiên xô lắp ba lắp bắp nói, bước chân đều có chút lơ mơ. Thật kỳ quái sao? Vẫn là nói, ca ca ngươi không thích bộ dáng này, bình thường đối với ngươi lạnh lùng như vậy, cũng không phải là bản ý của ta. Kỳ thực Loki cực điểm ôn nhu ngữ khí, cố gắng đem thủ nạ trường cục lốc mặt tưởng tượng thành mâu thân Phật. Ta đều hiểu. Sổ vung tay lên, chăm chú nói rằng, Loki, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thành công thông qua thử thách. Hắn cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh, no đủ tinh thần làm cho linh hồn càng ngưng tụ, bắn ra vô cùng chói mắt lôi đỉnh điện quang. Trắng lóa huy mang mơ hồ pha cờ hoa ra một cái lựa ibu a đường viền, chậm rãi hiện ra đến. Âm ấm ầm sổ còn như thiên thần hạ phàm, cầm trong tay chiến phủ, nhảy vào đàn sâu. Cùng bạo điện quang oanh vào đa y đi a, càng quét ra một đám lớn trống không nơi. Đây chính là liếm cậu nha không, mỗi không tiềm lực sao ở lại không cửa trong quán rượu, quan sát trực tiếp Luke cảm khái không thôi. Lô Kỳ chỉ là tùy tiện nói vài câu, liền để sầu cái này thần sấm tràn ngập nhiệt tình. Nay hoàn toàn chính là hiện thực bản bản dùng yêu phát điện thằng ngốc kia không cứu. Dốc két giác cun bình luận. Dưới cái nhìn của nó, Lô Kỳ chính là 100% không hơn không kém xấu nữ nhân, chỉ có thể lợi dụng sổ, ép khô giá trị sau liền một cước đá văng. Mà người sau nhưng mê muội trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Vẫn là nhìn sở chèn bên kia thế nào rồi. Luke trả sát tay, không biết lần này nhập môn thi đấu có hay không chính mình ra trận cơ hội. Theo lý mà nói, sở chèn nên đối phó được những người tư tưởng dòi bỏ. Họ góp tên thượng cổ thân thế phạ giữa tên nhân luân chi khí ỉ xạ lọn tên hàn bằng chi xúc sở chèn trong miệng nhảy ra một cái lại một cái chiều không gian ma thần tục danh, mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Phóng ra từng đường phép thuật. Trước đã nói, hắn không có những khác sở trường, chỉ có trí nhớ cực kỳ xuất sắc. Bất kỳ xem qua sách phép thuật, học được thần chú, chỉ cần lương qua một lần, từng đọc một lần, đều sẽ vững vàng mà dấu ấn ở trong óc. Nói cách khác, sơ chén chính là một nghề chính đi phép thuật bách khoa toàn thư, cùng với vô tình niệm chú cơ khí. Thuần trắng ánh sáng bao phủ linh hồn, che chở hắn. Uy lực không tầm thường bạch ma pháp, dường như pháo đài thích châm lửa lực, bao trùm trụ bốn phía không gian. Những người có thể ăn đi tư duy, hòa tan ý chí tư tưởng dòi bỏ, trong nháy mắt bị hoành tạc sạch sẽ, hóa thành sèn chi. Chỉ là một lát sau, chúng nó lại gặp lại xuất hiện, hướng về phép thuật lò nung phương hướng tuân ra lại đây. Sơ chén linh hồn càng đạm bạc, chỉ cảm thấy thân thể bị đào rỗng, không hề chỉ huy thi pháp để hắn tiêu hao lượng lớn tinh thần. Đơn giản tới nói, chính là làm điều sắp hết rồi. Có muốn hay không chịu hoán sụp mạn sở chèn trong lòng do dự. Hắn cảm giác mình có chút không chịu nổi, tư tưởng dòi bỏ số lượng quá nhiều, thế tới quá hung. Phổ thông pháp sư, căn bản không chống đỡ được. Cửa ải này, không biết muốn đào thải bao nhiêu người tham chiến. Xì tổ giặc tên mù quáng si ngu sở chèn từ từ lui về phía sau, tòa kia cháy hừng hực phép thuật lò đung, dĩ nhiên bị đàn sâu vây quanh. Hai tay hắn hợp lại, linh hồn bốc ra một vòng đo SM ánh sáng. Hai mắt đột nhiên trơn lên chỗ trống, phảng phất mất đi sắc thái như thế. Này thao tác rượu A vẫn ở đây ở ngoài bàng quan Luke nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười. Hắn vốn là đều dự định hưởng ứng triệu hoán, tự mình ra trận. Kết quả không nghĩ đến, Sơ Chen nghĩ ra một cái thần kỳ biện pháp giải quyết. Hắn dùng xì tổ giặc chú thuật, đóng kín đại não tư duy, đem mình thành công biến thành một cái kẻ ngu si. Như vậy liền có thể để tránh bị tư tưởng dòi bỏ ảnh hưởng, không bị xâm hại tinh thần. Nhưng là hắn lại nên làm sao ngăn cản nói tiêu sẽ không tắt dọc kẹt giặc cùn khu móc núi khổng. Nó đối với thượng cổ tôn giả tranh bá chiến không hứng thú gì, nhưng cũng vui vẻ làm một cái đánh cực cầu. Sơ chén nhân khí rất thấp, hoàn toàn không được coi trọng. Nếu như hắn có thể kiên trì, không bị đào thải, ta là có thể kiếm một món hời. Bất kỳ thi đấu, chỉ cần tồn tại thắng thua, điểm số. Cái kia sẽ xuất hiện mở bàn đặt cược đánh bạc trò chơi. Huống chi, gỡ giá ngờ Master người này vốn là đam mê đánh cược, là một cái lao đánh cược cầu. Hiện tại nhân khí cao nhất chính là cái nào mấy cái Luke tò mò hỏi. Ta xem một chút, xếp hạng thứ nhất đại đứng đầu, là bỡ lại khớt địa ngục lãnh chúa mẹ phịt sở tổ nhi tử, địa ngục ma quỷ cu nở dê muốn làm thượng cổ tôn giả. Đây thực sự là ngạc nhiên dọc kẹt giặc cùn phát sinh cười nhạo. Vịt cả nỉ không có một tia chớp đánh chết hắn, cũng đã là tương đối lớn độ. Này ai có thể nói chúng? Vịt cả nỉ ý kiến rất trọng yếu, nhưng bố trí ngưỡng cửa QNZ là phán xét tiêu chuẩn một trong. Luke nhún vai một cái, nhẹ giọng nói, nếu là địa ngục lãnh chúa mẹ phịt sở tổ dòng dõi, thật có thể thành công đi tới cuối cùng, vậy ai QNZ nói không được. Song song vũ trụ giới thượng cổ tôn giả có rất nhiều, không chỉ có ý dòng man, như là Loki. Đọc tỏ vụ tủ, bọn họ cũng làm quá một quãng thời gian. Nếu như vịt cả nỉ tâm tình tốt, không chừng liền để bở lại khật tranh cử thành công tiền để là hắn có thể thông qua thử thách. Người thứ hai là một cao y vo cờ người nóng bỏng cô nàng nhi, gọi lì ạ nạ giặt vụ tỉn, bi danh mặt. Cú nở dê là địa ngục bên kia đến. Dốc kết giặc cùn ôm một đài khinh bạc laptop, đem trên diễn đàn nhân khí xếp hạng em thai nói. Đọc tỏ vụ tủ, Loki, Mordo. Kệ sĩ lũ ta căn bản không nhìn thấy sở tí phần sở trên tên. Luke lắc đầu cười nói, cũng thật là thê thảm. Thỏ con, tin tưởng ta, đem ngươi này chút ít kho tiền nhỏ toàn bộ sâu hẹn sở trên, tuyệt đối có thể kiếm lời. Ngươi là chỉ áp hắn 3 trận toàn bộ ra biên sao có thể có chuyện đó dọc kẹt giặc cùn không tin, cứ việc có sụp mạn làm vì bảo đảm, nó vẫn có chút hoài nghi. Dù sao, khế ước giả lại sao mạnh mẽ. Cũng phải nhìn người tham chiến thực lực của bản thân. Vạn nhất sở chen bị đào thải, Luke cũng không cách nào tiếp tục đi. Ta chỉ là tình bạn nhắc nhở, không hy vọng ngươi bỏ qua một cái giàu to cơ hội. Luke bĩu môi, một mặt dễ dàng nói rằng. Được rồi, tin ngươi một lần dọc kẹt giặc cùn cắn răng, quyết định đánh cược một làn sóng ít lưu ý thắng biệt thự ven biển, thua nó chỉ có thể chính mình xuống biển. Này viên nhìn như lạc hậu hành tinh. Có vẻ như có không ít vô tri nữ giới yêu thích bán manh sủng vật. Còn đang tiến hành thi đấu sơ chèn, hoàn toàn không biết các đồng bọn của hắn, chính đang đặt cược làm đánh cược cầu. Hắn đem hết toàn lực, thôi phát chính mình ánh sáng linh hồn. Trắng đỏ hôn tạp chói mắt sát thái, chỉ một thoáng vượt trên phép thuật lò nung. Những người phát sinh tiếng rít tư tưởng dòi bỏ, dường như phát rồ như thế chen chúc tới. Lại như là quỷ đói nhìn thấy mỹ thực, Sắp phê nhìn thấy sắp đổ như thế. Vô cùng vô tận tư tưởng dòi bỏ nuốt hết sơ chèn, dường như muốn đem hắn ăn đi như thế. Thật là có quyết tâm. Ngoài sân Luke vỗ tay một cái, vẫn chưa xem những người khác như thế, lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Cái này ổn.